Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2722, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch phản ứng đầu tiên liền là có chút chột dạ, sau đó trộm nhìn lén một cái người trong cuộc khác một chút. Đối phương đang cắt bánh ngọt tựa hồ là phát giác được tình huống bên này, thản nhiên nói, cái gì làm cái gì. Đừng giả ngu cho em, Trình Dịch Nam bật cười một tiếng ám chỉ nói, anh nếu là không muốn lộ ra dấu vết miệng cô ấy tại sao lại sưng. Sau đó hừm, một lần, dùng ngón tay nắn vuốt môi thiếu nữ cúi đầu xuống đánh cái ba. Giống như là chó đi tiểu một dạng, tại mảnh đất kia dính vào khí tức bản thân, sau đó tới trở về nhìn một vòng, cuối cùng là hài lòng. Trầm Mộc Bạch, Trình Dịch bắc mắt lạnh nhìn, nhắc nhở, đừng quên thời gian. Trình Dịch Nam lúc này mới lưu luyến không rời buông người ra. Hắn không thích, đồ ngọt lần trước ăn, vẫn là xem ở trên mặt mũi thiếu nữ, lần này cũng vậy. Dư quang liếc qua người, đối phương đang cầm một khối bánh ngọt nhỏ từng miếng cắn, thời điểm bơ dính miệng môi trên, vẫn không quên nghiêm túc đi liếm. Sau đó tiếp tục chậm rãi ăn, giống như là một con sóc nhỏ ôm đồ ăn bản thân thích nhất, sau đó chậm rãi nhấm nháp. Có thể đem người manh đến rãnh máu không loại kia, nhưng mà Trình Dịch Nam ngay từ đầu tâm tư còn là bình thường, về sau, nhìn bờ môi thiếu nữ, trong lòng càng ngày càng lệch ra, càng ngày càng lệch ra, đến trong một loại suy nghĩ quỷ dị khác. Hắn nhịn không được có chút lăn xuống hầu kết nhìn thiếu nữ con mắt cũng là xanh. Một giây sau, liền đối lên ánh mắt ca hắn cái kia bao hàm cảnh cáo không vui. Nhìn thấy đối phương đứng người lên, Trình Dịch Nam hơi đứng thẳng. Người, đi theo, hai người song song trong phòng vệ sinh một khối rửa tay. Trình Dịch Bắc trước tiên mở miệng nói, anh biết cậu đang suy nghĩ gì, không được. Thanh âm hắn liền cùng trước kia một dạng lãnh đạm, thậm chí mang theo một chút ý lạnh. Sao không được, Trình Dịch Nam hừm, một lần, đừng nói với em, anh không muốn. Trình Dịch Bắc khẽ rũ đôi mắt xuống, không có phản bác câu nói này, lúc lại nâng lên, đã khôi phục thành bình tĩnh nguyên bản, chỉ cần cô ấy ở chỗ này qua đêm, mấy năm sau chúng ta đều muốn từ bá phụ bá mẫu bên kia cốt ra đây, chính cậu chọn đi. Hắn biểu hiện trên mặt đọng lại một cái chớp mắt, sau đó lộ ra hơi thần sắc bực bội, được sao, dù sao nhẫn bao lâu không phải nhẫn. Rượu đỏ vốn chính là Trình Dịch Nam tồn tâm tư chuẩn bị, đến cuối cùng cũng không có phát huy được tác dụng. Thời gian đã đến, 7 giờ rưỡi, Trầm Mộc Bạch nhận được Tống Mẫu gọi điện thoại, hỏi cô lúc nào mới trở về. Cô nhìn hai người một chút, thói quen đi cầu giúp Trình Dịch Bắc. Nhưng đối phương lại là lẳng lặng nhìn cô, cái ám chỉ gì cũng không có. Trầm Mộc Bạch không thể làm gì khác hơn nói, mẹ chúng con tại KTV ca hát đâu. Tống Mẫu sừng sốt một chút cũng không ý thức được đây là một cái nói dối cỡ nào rõ ràng, tối nay trở về cũng không quan hệ cùng bạn học chơi thật tốt. Cô cúp điện thoại thành thành thật thật về tới tại chỗ. Trình Dịch Nam loay hoay máy quay phim trong chốc lát đi tới gãi gãi đầu, lại không thể làm, còn có thể làm gì? Trầm Mộc Bạch nhìn sang, cái gì không thể làm? Đối phương hướng về phía cô cười một cái, hơi có chút nghiền ngẫm. Cô một mặt không hiểu, chơi lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Một bên, Trình Dịch Bắc đột nhiên nói. Trình Dịch Nam con mắt hơi sáng, cái này tốt. Trầm Mộc Bạch lại là lòng tràn đầy cảnh giác, cảm thấy hai người kia là đang đưa cho chính mình đào hố, kiên quyết phản đối nói, không chơi, tôi mệt mỏi, tôi muốn xem phim. Trình Dịch Nam hừm, nói, Tống Giao, em sợ như vậy, sẽ không phải là phía sau lại làm cái gì có lỗi với chúng ta đi. Cách chương,